Cự Long thức tỉnh, chương 1057. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1057. Vương Truyền Tân ở bên cạnh thấy vậy thì lo lắng, vội vàng hét theo: "Giáo quan, cấp trên lệnh chúng ta chờ ở đây mà." "Chờ cái đếch gì? Anh không thấy bên trong là tình huống gì à? Nếu đến muộn thì không có xít mà ăn nữa đâu." "Chờ với chẳng đợi." Dương Quân mặc kệ anh ta, cứ chạy thẳng vào sơn trang. Vương Truyền Tân nhìn thấy vậy thì lo lắng phát điên: "Cấp trên lệnh ở đây chờ, hạ gục kẻ nào đi ra." Nhưng Dương Quân lại cứ thế xông vào. Vương Truyền Tân đã chứng kiến toàn bộ những thứ vừa xảy ra, thực sự quá chấn động. Như vậy chứng tỏ bên trong sẽ rất nguy hiểm. Dương Quân xông vào mà gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì 100 cái mạng của anh ta cũng không gánh nổi. "Đây là cháu trai của chiến thần đấy." Vương Truyền Tân bất lực nhảy lên, nói vào tai nghe: "Tất cả xông vào sơn trang, chú ý bảo vệ giáo quan Dương Quân." Sau đó, Vương Truyền Tân dẫn người chạy theo Dương Quân xông thẳng vào trong. Dương Quân dẫn theo hai đàn em chạy thẳng vào nơi xảy ra chuyện. Vương Truyền Tân dẫn đội chạy theo sau. Chỉ trong nháy mắt đã tới nơi. Lúc này, nhóm người gia tộc Thiên Diệu và nhóm người Lục Hy đang đứng đối mặt nhau. Người của gia tộc Thiên Diệu đang kinh hãi vì thủ đoạn của Lục Hy. Diệu quang sát trận này của bọn họ đã bị phá, nhất thời không biết nên làm gì. Mà Lục Hy lúc này thì gần như đã cạn kiệt sức lực. Long tinh trong cơ thể đang chậm rãi vận chuyển, dần dần khôi phục sức mạnh. Miwa Nozaki đứng bên cạnh anh, chuẩn bị liều mạng chống lại. Chính vào lúc này, Dương Quân mạnh mẽ xông vào, đứng ở một nơi cách quảng trường khoảng mười mấy mét, chau mày nhìn tình hình hiện tại. Sau đó, hắn ta kinh hãi khi nhận ra rằng khí tức của người đàn ông đứng giữa sân kia vô cùng quen thuộc. Nếu nhìn kỹ hơn, đây chẳng phải là giáo quan Lục hay sao? Mặc dù đã thay đổi dung mạo, nhưng với cảm nhận của Dương Quân cùng sự quen thuộc của Lục Hy thì hắn ta vẫn nhận ra được đây chính là Lục Hy. Dương Quân nhất thời mừng rỡ, đang định chào hỏi thì khựng lại, đồng thời chặn lại hai đàn em phía sau lưng. Hắn ta đã phản ứng kịp thời. Đây chắc chắn là mâu thuẫn giữa giáo quan Lục và gia tộc Thiên Diệu. Mà trận đấu vừa nãy cũng chắc chắn là từ hai bên mà ra. Gia tộc Thiên Diệu không hề nhỏ. Hắn ta không thể lộ rõ thân phận trong chuyện này. Hắn ta cần quan sát trước. Nếu mọi chuyện bất lợi cho giáo quan Lục thì hắn ta sẽ mặc kệ tất cả để ra tay. Cho dù có là gia tộc Thiên Diệu thì cũng không được phép động vào một sợi tóc của giáo quan Lục. Đúng lúc này, đám người Vương Truyền Tân cũng xông tới. Anh ta vung tay, cùng đám người đứng trước mặt Dương Quân. Người của gia tộc Thiên Diệu đã thấy nhóm Dương Quân xuất hiện, biết đây là trợ thủ mà Diệp Phùng Xuân gọi tới. Thiên Diệu Linh Vũ thay đổi sắc mặt, nói nhỏ với Diệp Phùng Xuân: "Lục Thiên Hành giờ đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Thiên Diệu Linh Vũ và người trong tộc đã tiêu hao toàn bộ chân khí để khuếch trương diệu quang sát trận. Mà Lục Thiên Hành cũng vì phá trận mà sức mạnh đã giảm sút rõ rệt." Lúc này, Thiên Diệu Linh Vũ biết đám người đi vào này chính là một mấu chốt để quyết định thắng thua. Bèn nhắc nhở Diệp Phùng Xuân: "Cách trương,